Chiến thần Hào Môn, chương 1114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1114 chương, để cho bọn họ hối hận. Làm quốc tế lớn phẩm bài, Tư Lan tạp thực lực rất mạnh, đi qua đích Lâm Thị, bọn họ thậm chí khả năng căn bản không để ở trong lòng, cũng có thể là cố ý bày đặt các loại Lâm Thị phát triển lớn mạnh, lại chặt đẹp một đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, một đao này tới. Lâm Vũ Trân trong lòng suy tính đối sách, nàng rất rõ ràng, Lâm Thị phát triển, đã định trước sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nàng phải làm chính là chọn khả năng, dựa vào chính mình nỗ lực giải quyết những phiền toái này. Thực sự không được, nàng còn có lão công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người trở lại Đông Hải, Lâm Vũ Trân mã bất đình đề, lập tức đi Lâm Thị, liên y phục chưa từng lo lắng đổi. Nhân viên tương quan, đều đã đến sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân hấp tấp còn ăn mặc, nàng ở trên bờ cát mặc toái hoa quần dài, thấy Tiểu Triệu Hoa cả mắt, quá đẹp đẽ đi. Đều đến đông đủ, sẽ chờ Lâm Tổng ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Triệu đi theo Lâm Vũ Trân phía sau, thỉnh thoảng do dự mà có muốn hay không tự tay, bang Lâm Vũ Trân dẫn theo váy, miễn cho đạp. Phòng họp, Lâm Thị Tập đoàn Thị trường Bộ, Công quan Bộ cùng với Bộ Tư pháp người phụ trách đều đã đến đông đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tổng, chữ ca, thấy Giang Ninh cùng Lâm Vũ Trân đi tới, mấy người lập tức đứng lên vân an. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều tỏa, Lâm Vũ Trân phất phất tay, làm cho đại gia ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh chỉ là cười cười kéo một cái ghế, ngoắc gọi Tiểu Triệu cho mình tiễn bình trà tới, lẳng lặng nghe bọn hắn biện hộ cho huống hồ. Cái này Tư Lan tạp khí thế hung hung, không có bất kỳ điểm báo trước trực tiếp liền lên tố rồi, hơn nữa địa điểm còn chọn ở phương Bắc, mục đích đúng là vì bắt được chúng ta nhằm vào phương Bắc nghiên cứu số tiền kia sản phẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất rõ ràng, phương Bắc số tiền kia sản phẩm rất thành công, hơn nữa, một khi bị bọn họ bắt được, bọn họ nhất định sẽ làm về giá cả lũng đoạn, Lâm Tổng, chúng ta không thể thua. Không chỉ là không thể thua, người quan này thì đánh, Lâm Thị kỳ thực tổn thất cũng rất lớn, chủ yếu là ở phẩm bài lực ảnh hưởng cùng trên danh dự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài cái ngành người phụ trách sớm liền làm được rồi phân tích, sẽ chờ Lâm Vũ Trân cùng Giang Ninh trở về, tốt đúng lúc đem tình huống bảo hắn biết nhóm, để cho bọn họ tới quyết định nên làm như thế nào. Cái này Tư Lan tạp mục đích cũng không phải là nhất định phải đánh thắng quan tòa, mà là muốn đi Lâm Thị trên người tát nước dơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày Lâm Thị bị quan trên trộm cướp người khác thành quả, thậm chí là sao chép ác danh, na Lâm Thị đường, đã bị chặt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống hiện tại, đã không xong, Tư Lan tập một ngày động thủ, khẳng định cũng là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thị, đã không phải là đi qua đích Lâm Thị rồi. Nghe xong kỳ cá phụ trách nhân hội báo, Lâm Vũ Trân cất cao giọng nói. Không phải cái kia tùy ý người khác khi dễ đích Lâm Thị, càng không phải là cái kia tùy ý người khác xâm lược đích Lâm Thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Lâm Vũ Trân lời nói, kỳ cá phụ trách người thần tình nghiêm túc, hiển nhiên cũng có thể cảm giác được Lâm Vũ Trân khí thế trên người. Chúng ta Lâm Thị ngồi đoan, đi được đang, nên cái gì còn không sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân nghiêm túc nói, chúng ta không phải gây sự, nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Tư Lan tạp ý muốn như thế nào tất cả mọi người rõ ràng, ta nghĩ các ngươi cũng đã có sách lược ứng đối rồi, ta tin tưởng các ngươi chuyên nghiệp trình độ cũng đủ giải quyết vấn đề này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ cá phụ trách người, liên tục gật đầu. Bọn họ không phải người mới, càng không phải là mới vừa vào Lâm Thị, mà là cùng Lâm Thị cùng nhau trưởng thành cho tới hôm nay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thị có phiền phức chính là bọn họ có phiền phức, có người muốn khi dễ Lâm Thị, vậy cũng phải hỏi bọn họ một chút có đáp ứng hay không. Lâm Tổng, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực làm xong ứng đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ cá phụ trách người luôn miệng nói, mấy người các ngươi chạm trán, thương thảo địa phương tốt án kiện, lại nói cho ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân nói, nếu Tư Lan Tạp muốn khiêu chiến chúng ta đây, nên là một cái hợp cách đối thủ, để cho bọn họ hối hận. Cách chương.